Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rốt cuộc là muốn hỏi cái gì? Thì chính là người có chạm qua tỷ tỷ của tao không? Chạm vào là có ý tứ gì? Trên mặt hắn biểu tình càng thêm mờ mịt khó hiểu. Nhìn không ra rốt cuộc, thật là không biết hay là đang giả ngu, làm cho nàng có một chút xấu hổ. Chính là làm tình. Nàng không khỏi cầm nhẹ lúng túng mà nói. Tiêu Kỳ lúc này trên mặt rất đỗi ngạc nhiên, nhưng chỉ có một giây, hắn bỗng nhiên nở ra nụ cười. Em không phải là đang ghen nhắc lại chuyện cũ chứ? Hắn tự tiếu phi tiêu liếc xéo nhìn nàng hỏi. Người suy nghĩ lệch lạc đi đâu thế hả? Cô nhịn không được duỗi thẳng chân mà đá hắn, lấy sự nghiêm túc biểu tình nhìn hắn hỏi. Chuyện này rất là trọng yếu, nhanh một chút trả lời ta đi. Hắn liếc nhìn nàng một cái, lại kéo kéo nhẹ khóe môi, mới từ từ không bức bách trả lời. Ta ngay cả tay của nàng cũng chưa nắm qua, người cảm thấy như thế nào? Ngay cả tay cũng không có nắm qua ư? Hạ Tiểu Dư có một chút kinh ngạc hoài nghi nhìn hắn. Người đây là đang nói đùa sao? Là thật hay giả? Tiểu Kỳ phủi môi dưới lời nói, tiếp tục ăn, không nghĩ đến vẻ mặt của nàng. Thậm chí ngay cả tay cũng chưa từng nắm qua sao? Hạ Tiểu Dư trừ bỏ kinh ngạc cũng khó có thể tin đi. Kỳ thật trong lòng có một chút vui sướng, trong lòng có một loại cảm giác tên là khoái trá. Hắn và Tiểu Diệp là trong sạch, ngay cả tay cũng không nắm qua. Thật sự là cảm thấy quá là vui vẻ rồi. Em thật sự là cao hứng sao? Cái gì chứ? Ta nào có. Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, tính phản xạ mà phủ nhận. Miệng mở lớn đến tận mang tay lại còn nói là không có sao? Cô lập tức dùng hai tay che miệng lại, tự như há miệng là giống nhau, làm Tiêu Kỳ nhịn không được mà nở nụ cười. Tâm tình trong phút chốc trở nên rất tốt. Không đánh đã khai, không cần phải tự phàm miệng mình như vậy. Hắn trêu chọc cô. Hạ Tiêu Dư sắc mặt ửng hồng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Người có biết tỷ tỷ của ta khi cùng với người kết giao còn có kết giao với ai khác nữa hay không? Nàng trở lại vấn đề, đồng thời tuyệt đối sẽ không làm cho hắn nói sang chuyện khác. Vấn đề này vì sao lại hỏi ta? Cô ấy là tỷ tỷ của em hẳn so với ta phải rõ ràng hơn, không phải hay sao? Thì chính là ta không rõ ràng mới hỏi ngươi. Bằng không người cho ta ăn no nhàn rỗi mới không có việc gì làm sao? Nói nhanh một chút đi. Em cũng không rõ ràng, như thế nào ta có thể biết được chứ? Lúc đó người đang kết giao với tỷ tỷ của ta, tự nhiên sẽ đặc biệt chú ý đến tỷ ấy. Sau khi chia tay, tỷ ấy liền sang Úc. Ta lại không có tiền lễ nhãn, trừ bỏ hỏi ngươi còn có thể hỏi ai? Người rốt cuộc hãy nói cho ta biết có hay không hả? Nàng hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn. Chuyện quan hệ của tỷ ta cùng với một người khác khi còn ở đây rất là quan trọng. Ta hy vọng người có thể đáp ứng ta, như vậy ta mới nói cho người biết rõ mọi chuyện được. Cô mang vẻ mặt nghiêm túc, biểu tình đứng đắn dõi theo hắn. Ta có thể biết đó là chuyện gì trước không? Hắn lại hỏi nàng. Cô sững sờ một chút, ngẫm lại cũng không nên thông báo cho hắn một chút mới được. Dù sao cũng không cho phép ngươi nói chuyện này với người khác. Như thế nào? Ngươi có đồng ý không? Tiêu Kỳ thong thả gật đầu. Nàng thở ra một hơi thật dài rồi mới nói cho hắn biết. Ta đến Úc 2 tháng, tỷ tỷ của ta cũng sẽ tới. Nhưng tỷ ấy không phải là một người mình đã đến. Là ai đi cùng với cô ấy chứ? Hắn chờ đợi trong chốc lát, thế cô thủy chung không tiếp tục nói mới mở miệng hỏi. Hạ Tiểu Dư nhìn hắn vẻ mặt phức tạp khó phân biệt, vừa trầm lặng yên lặng một lát, thế này mới thong thả trả lời tiếp. Là đứa bé trong bụng của tỷ ấy. Nghe thế vậy thì Tiêu Kỳ hai mắt trợn lên, kinh ngạc nhìn nàng hoài nghi mình nghe lầm. Em nói cái gì? Người nghe không sai đâu, là tỷ của ta đã mang thai mới đến Úc tìm ta. Hắn đã nhiều năm chưa từng như thế ngạc nhiên đến cứng họng, không biết phải phản ứng như thế nào. Hạ Tiểu Diệp mang thai mới đến Úc, làm sao có thể? Hắn thật sự là bị kinh ngạc. Em không phải là đang nói giỡn chứ? Trầm tĩnh trong chốc lát, hắn vẫn nhịn không được mà thử hỏi. Bộ dáng của ta giống như đang nói giỡn lắm sao? Hạ Tiêu Dư vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng làm sao có thể như vậy được? Lúc biết được em xuất ngoại, hôm sau ta liền thành thật nói cho cô ấy biết. Người ở trong lòng ta chính là em, và muốn cùng cô ấy chia tay. Nhưng... Người nói cái gì? Cô kêu to đánh gãy lời hắn, hai mắt trợn to, lộ ra khó có thể tin mà biểu tình. Người nói cho tỷ ấy biết là giáp mặt nói sao? Hắn gật đầu khẳng định. Người, cái tên đại hỗn đàn này, làm sao người có thể làm như vậy chứ? Tùy tay chộp tới một cái gối ôm, nàng đánh hắn. Không làm như vậy, chẳng lẽ em muốn ta dừa lối lòng mình, ở trong lòng suy nghĩ tới em, lại tiếp tục cùng với cô ấy lùi tới hay sao? Tiêu Kỳ đoạt đi cái gối ôm trên tay cô mà vứt xuống phía sau. Hạ Tiêu Dư tức giận trừng mắt nhìn hắn, biết hắn nói rất có đạo lý, nhưng là... Người ngay từ đầu rõ ràng chính là yêu thích tỷ tỷ của ta. Nếu các người tiếp tục lui tới thì có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net